One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Lĩnh ngộ Busosoku, kiếm khí tung hoành, sát khí cuồng quyền, Dory toàn lực nhất kích, dẫn phát như địa chấn sóng thần vậy kinh người ngập trời nổ. Một cỗ cường lực sóng xung kích như bay lượn thần long giống nhau, thẳng đến Zoro đánh tới. Zoro không dám khinh thường, ba kiếm cuồng múa, vội vàng thi triển tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới. Ùng ùng, hai cổ kinh người kiếm khí thạch phá thiên kinh đụng vào nhau. Theo sợ chấn sơn sông một tiếng nổ vang qua đi. Zoro thân thể bị chấn như diều đứt dây giống nhau bay ngược ra hơn 10 mét mới. Chỉ có, khó khăn lắm rơi trên mặt đất. Ha ha ha, không hổ là eo báp cự nhân chiến sĩ. Quả nhiên rất mạnh, sau khi rơi xuống đất, nhịn không được thật thấp khen một tiếng. Zoro trên người khí thế đột nhiên biến đổi, hai mắt bong bong chợt hiện sáng, trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo xích hồng hàn quang. Toàn thân, hắc vụ lượn quanh, đằng đằng mọc lên, dường như một đoàn khói đen đem Zoro cả người cho triệt để che phủ ở trong đó giống nhau. Như thế nào đây? Nên hai người cùng nhau lên đi. Zoro xoải bước về phía trước, leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của vang lên. Cùng cự nhân so sánh với nhìn như nhỏ bé không chịu nổi Zoro, trên người khí thế kinh người, lại giống như một tòa di động cự sơn không ngừng tới gần Dory cùng Brogy. Dory lạnh lùng cười, căn bản khinh thường cùng Brogy liên thủ. Nhưng là, giao thủ lần nữa, sau đó, Zoro cường hãn bá đạo kiếm chiêu, không ngừng chém ở Dory trên người. Rất nhanh Dory đã bị tiến nhập bạo tẩu trạng thái Zoro đánh chật vật rút lui khí thô trực xuyễn. Chỉ có làm Dory bị buộc lần nữa sử xuất phách quốc thời điểm, mới có thể đem Zoro tạm thời bức lui. Có thể phách quốc cực kỳ tiêu hao nhuệ khí cùng thể lực, Dory chỉ bằng vào dã man lực lượng cường hãn, căn bản không thắng nổi Zoro. Zoro thân hình chợt hiện tung, thân ảnh như điện, thỉnh thoảng thi triển mây tung. Vây quanh Dory quanh thân tả hữu nhanh chóng chợt hiện chuyển xê dịch. Dory rất khó phát chóc đến Zoro thân ảnh. Dory, người ta liên thủ đi. Cũng không thể để tiểu quỷ này coi thường chúng ta. Nghỉ ngơi một hồi Brogy, bất đắc dĩ thở dài, không cam lòng đề nghị. Coi như muốn chặn kịp eo báp tôn nghiêm, cũng không thể thua cho cái này cuồng vọng tiểu quỷ. Ha ha, đa tạ hai vị tiền bối thành toàn. Zoro xông hai người ôm quyền chắp tay, tỏ vẻ lòng biết ơn. Chiến đấu kế tiếp càng thêm hỏa bạo. Dory Brogy một tả một hữu đem Zoro giáp công ở chính giữa. Hai người lẫn nhau công lẫn nhau thủ, chẳng những thủ vệ nghiêm mật, công kích càng là mãnh liệt. Tuy là tiến nhập cương thể trạng thái, có thể Zoro lực lượng cũng không thể vô hạn kéo dài nữa. Mỗi một lần va chạm kịch liệt đều chấn động Zoro ngũ tạng lục phủ như phiên giang đảo hải giống nhau. Cự nhân lực lượng quá mức bá đạo, như một tòa cự sơn toàn bộ đặt ở trên thân người giống nhau. Giữ lẫn nhau lâu, gay cấn chiến đấu, dần dần biến thành khó hòa giải khổ chiến. Hắc thằng long quyển phong, vô cùng hổ săn bắn, 3000 thế giới, trong lúc nhất thời sát chiêu ra hết, uy lực kinh người, ba người khổ chiến. Kinh thiên động địa, toàn bộ thiên địa đều đi theo đang kịch liệt run rẩy. Chung quanh nham thạch cây cỏ, càng là chịu đựng không được ba người tàn phá. Không bao lâu đã biến thành đầy địa lang tạ. Đã lâu không có gặp phải mạnh mẽ như vậy hải tặc. Brogy, là không phải à? Thật đúng là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Dory vung kiếm tướng Zoro lần nữa đẩy lùi sau đó. Xong Brogy nháy mắt. Brogy tâm linh thần biết, hai người đồng thời thi triển mạnh nhất hợp thể kỹ năng phách quốc. Thanh quỷ Dory thân thượng thanh khói lượn lờ, quỷ đỏ Brogy trên người hồng mang cực nóng, ngay cả trong tay hai người trải qua trên trăm năm kịch chiến thần binh, cũng không hình trung bình thêm một cỗ kinh người sát khí. Hai người nhắm vào Zoro rơi xuống đất địa phương, đồng thời xuất thủ, hai thanh thần binh ở nơi này phút chốc. Trong nháy mắt hòa làm một thể, cường hãn bá đạo sóng xung kích cuồng bạo ra, vội vàng hung hăng đánh phía Zoro. Gió thoảng bên tai tiếng gào thét, trước mắt hàn quang thiểm thước, một cỗ chấn động lòng người phổi cường lực sóng xung kích quét ngang mà đến. Zoro trong lòng rùng mình, cũng không có né tránh. Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra mắt ưng thi triển kinh thiên nhất kích động tác. Lập tức trong đầu điện thiểm trong lúc đó bay vút qua Crocus thi triển Busosoku tình cảnh. Quỷ khí đem Zoro cả người che phủ ở trong đó, như một cái hắc sắc dừ tợn kiên giáp hộ thuẫn. Zoro một đôi sắc bén con mắt, thông suốt trợn tròn, khóe miệng chứa đựng một tia tà mị cười nhạt, ta hiểu được. Tâm, kiếm, người, ba người hợp nhất, kiếm do tâm sinh, trí do tâm hộ tống. Hàng vạn hàng nghìn mê tượng, tâm trí không thay đổi. Tu la hành trình, ta mặc kệ hắn là ai. Zoro nguy hiểm, Mr. Võ Sĩ Đạo cẩn thận. Mắt nhìn thấy Dory Brogy hợp thể kỹ năng đưa tới cường lực sóng xung kích đã oanh đến rồi Zoro. Trước người, thấy Zoro còn không mau né tránh. Xa xa đứng yên Nami cùng Vivi tất cả đều nhịn không được lo lắng la hoảng lên. Điện thiểm trong lúc đó, Zoro trường kiếm trong tay mơ hồ hiện ra một tia thiết thạch một dạng hắc sắc. Quỷ triệt Yubashiri kể cả Wado Ichimonji, tất cả đều biến sắc. Dường như bao trùm một tầng lưu hỏa một dạng hắc vụ giống nhau. Tuy là nhan sắc cũng không có như vậy triệt để, nhưng là, đối với Zoro mà nói, hắn đã gõ đi thông càng mạnh cảnh giới đại môn. Trước đây Zoro vẫn tiến nhập một cái ngộ khu, cho rằng Busosoku sẽ từ thân thể sản sinh, cùng loại rút kiếm chiêu thức giống nhau. Nhưng là mới vừa Zoro trong đầu thông suốt thanh minh, trong khoảnh khắc hết thảy tất cả đều hoàn toàn ngộ hiểu. Khí phách thông tục mà nói, chính là nhân khí thế. Càng là người cường hãn biểu hiện càng rõ lộ vẻ. Mà chủng khí thế, cùng thân thể không quan hệ, cùng thiên phú không quan hệ, chỉ cùng nội tâm của người có quan hệ. Khí thế bắt nguồn ở nội tâm. Mặc dù Busosoku cũng là như vậy. Đây là khí phách. Thấy Zoro ba thanh kiếm đều trong nháy mắt biến sắc, Dory cùng Brogy tất cả đều trở nên chấn động. Hai người từng là cự nhân đoàn hải tặc đầu mục, thống suất dưới trướng cường lực cự nhân hải tặc nhóm tung hoành đại hải trình. Từng trải vô số tinh phong huyết vũ, vô luận từng trải cùng kiến thức, đều rất không tầm thường. Tự nhiên đối với khí phách có hiểu biết, ủng ủng. Một hồi nổ rung trời nổ tung vậy ở Zoro trước người dẫn phát một hồi dường như siêu cấp địa chấn sóng thần một dạng cường lực bạo tác. Bốn phía bụi mù tràn ngập, phi xa vọt lên, cuồn cuộn hắc vân bao phủ thương khung. Đã lâu, dần dần tiêu tán trần vụ trong mới. Chỉ có, lóe lên Zoro hơi lộ ra lảo đảo thân ảnh. Tuy là thân hình lảo đảo, đi lại lắc lư, có thể Zoro trên mặt lại tràn đầy ngất trời tự tin. Còn có miệng kia sừng tà mị nụ cười cũng không có chút nào cải biến. Cười cất bước đi tới hai người phụ cận. Zoro cười nói tiếp đó. Nên ta phản kích. Ngắn ngủn mấy giờ, chiến đấu tình thế cũng là thay đổi trong nháy mắt. Lúc đầu, Zoro đánh đơn bất kỳ một cái nào cự nhân cũng không chiếm thượng phong. Nhưng là sau đó cũng không lâu lắm, nghiêm túc Zoro đã không chút nào thua ở Dory cùng Brogy bất cứ người nào. Thẳng đến hiện tại, mặc dù hai người liên thủ, Zoro cũng không rơi vào hạ phong. Tuy là Busosoku còn không quen luyện, có thể Zoro quỷ khí cửu đao lưu cũng càng phát lô hỏa thuần thanh. Mấy lần đại chiêu mãnh liệt oanh chém vào trên người của hai người, đánh hai người sứ Kiba nhếch miệng, trên người tiên huyết chảy ròng. Busosoku từ quen thuộc đến thuần thục vận dụng cần một cái quá trình. Zoro hiện tại đã triệt để đem hai người coi như luyện tay điều kiện tốt nhất đối tượng. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.